8 vô dạ online, quyển 3 chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kéo Chi Hòa tới một góc vắng người, Giật Sử nhìn chằm chằm Chi Hòa làm cậu cả người không được tự nhiên. Cậu làm cái gì đấy Giật Sử? Đại ca, cậu thích đàn ông hả? Đối mặt với câu hỏi thẳng thừng của Giật Sử, Chi Hòa suýt nữa sặc nước miếng, ho khan vài tiếng với định thần lại được. Đúng vậy, ánh mặt không mảy may sợ hãi nhìn thẳng Giật Sử, Chi Hòa bình tĩnh trả lời không một chút chần chừ. Giật mình, Giật Sử đột nhiên ý thức được sự tình tựa hồ so với cậu tưởng tượng còn khó xử lý hơn nhiều, nhưng với tư cách bạn bè, cậu không thể không nhiều lời vài câu. Đại ca, tên đó là con trai nha. Và lại đây chỉ là trò chơi thôi, hai người bọn cậu ngay cả hình dáng thật của đối phương còn chưa thấy qua, nói gì đến chuyện yêu đương. Nhưng mà yêu chính là yêu thôi, làm sao còn nghĩ được nhiều vậy? Rạng rỡ cười, Chi Hòa trả lời vô cùng thẳng thắn, nhưng vì thế cũng làm Giật Sử tức đến hộc máu. Thôi đi, đại ca, cậu đã là thanh niên 20 tuổi đầu rồi đấy. Không còn là thiếu nữ 17-18 tuổi mơ mộng cả ngày nữa đâu. Giật Sử cảm thấy mình tựa như bà mẹ già vì lo cho con mà muốn rụng cả tim. Ai nha, Giật Sử so đo nhiều như vậy làm gì chứ, chút xíu lãng mạn cũng không có, Lưu Ly sao chịu nổi cậu hả? Ai cần cậu lo, Giật Sử theo phản xạ quát lớn, một hồi sau bình tĩnh lại bèn phiền muộn vò rối tóc. Hiện giờ chúng ta đang nói đến vấn đề của cậu, cậu đừng có đánh lạc hướng tớ. Âm thầm thè lưỡi, kỹ xảo đánh lạc hướng của Chi Hòa hiển nhiên đã thất bại. Được, cũng không nói đến những chuyện khác, chỉ cần để ba mẹ cậu biết cậu thích một thằng con trai, không chém chết cậu mới lạ đó. Chợt nhớ đến thân thủ ác liệt của người nhà họ Hàn, Giật Sử nhịn không được dùng mình một cái. Sờ sờ cằm, Chi Hòa tỏ vẻ trầm tư nói. Ừ, cũng có vẻ đáng lo, nhưng điều kiện trước tiên là hai người bọn họ còn chút xíu quan tâm nào đến đứa con này đã. Nghĩ tới hai vị phụ mẫu Hàn gia huyền thoại chỉ nghe danh chưa bao giờ thấy mặt kia, lần đầu tiên trong cuộc nói chuyện hôm nay Giật Sử có vẻ đồng ý với lời Chi Hòa. Ai nha, dù sao binh đến tướng cản, nước ập vào lấy núi ngăn, tớ còn chưa lo lắng, cậu lo làm cái gì cho mệt người. Chi Hòa vỗ vỗ bả vai Giật Sử an ủi, hay cậu cảm thấy đồng tính luyến ái như tớ thật ghê tởm. Đương nhiên không phải, Giật Sử kịch liệt phản bác, mặc kệ cậu như thế nào, cậu vẫn là đại ca của tớ. Đúng là bạn tốt, vậy ủng hộ tớ đi, đừng có quay lưng lại với tớ, dù sao tớ với Minh cũng sắp phải đối mặt với không ít khó khăn rồi. Nói đến đây, nụ cười của Chi Hòa đột nhiên có chút khổ sở. Đại ca, lần đầu tiên thấy bộ dạng bất an của Chi Hòa, Giật Sử có chút không đành lòng. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, tớ tin tưởng dù có khó khăn gì cậu nhất định cũng giải quyết được hết. Cậu là đại ca của tớ cơ mà, ha ha, nói cũng phải, gãi gãi đầu Chi Hòa lập tức lại khôi phục tinh thần, phá lên cười. À, thật không hổ là đại ca thần kinh thô ráp. Thấy Chi Hòa một lần nữa tươi cười, Giật Sử cuối cùng mới yên tâm. Thôi được, đi tìm Minh với Lưu Ly thôi, bằng không bọn họ sẽ lo lắng lắm đó. Dứt lời, Chi Hòa xoay người bước đi, không cần, bọn họ đã đến đây rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giật Sử nhìn về phía hai người đứng sau lưng Chi Hòa cách đó không xa lắm, tuy rằng đã quyết tâm không để bụng chuyện Chi Hòa là đồng tính luyến ái nữa, nhưng khi trông thấy Bắc Hoàng Minh cậu vẫn có cảm giác không được tự nhiên, theo bản năng cúi đầu đá đá mấy viên sỏi dưới chân, không nhìn tới hai người. Minh, chạy vội đến bên người Bắc Hoàng Minh, nụ cười của Chi Hòa càng thêm rực rỡ. Nhìn Chi Hòa từ đáy mắt Bắc Hoàng Minh tự nhiên toát ra vẻ ôn nhu chỉ vì riêng mình Chi Hòa mà bộc lộ sự dịu dàng ấy. Hai người muốn đi đâu? Lưu Ly hỏi, đi đảo Hải Dương, bà sao rồi? Có tìm ra manh mối nào không? Chi Hòa hỏi lại, nào đã có đâu? Xấu hổ cười cười, Lưu Ly là chột dạ, thời gian vừa rồi nhỏ hoàn toàn xa đà vào mấy chuyện hẹn hò, chỉ lo chơi bời cho thỏa thích. Để ngăn không cho Chi Hòa dò hỏi thêm gì nữa, Lưu Ly cắt ngang. Vậy chia nhau hành động đi, tôi đi trước nha. Dứt lời bèn lập tức kéo Giật Sử đi thẳng. Nhìn theo hai kẻ lúc tới cũng vội vàng, đi cũng vội vàng, Chi Hòa quả thực bất đắc dĩ, đúng là một đôi dở hơi mà. Được rồi, chúng ta cũng nên đi. Ngẩng đầu nhìn Bắc Hoàng Minh, Chi Hòa nói. Ừ, gật gật đầu, Bắc Hoàng Minh đi theo Chi Hòa chậm rãi hướng về phía hải cảng. Đúng rồi, Minh, vừa rồi có phải cậu lại có ý định buông tay đúng không? Chi Hòa đột nhiên lên tiếng hỏi. Trong lòng cả kinh, Bắc Hoàng Minh không nghĩ tới Chi Hòa luôn luôn chậm tiêu mà cũng có thời điểm nhạy cảm như vậy. Dám làm thế lần nữa, tôi nhất định sẽ không tha thứ cho cậu đâu. Quay đầu cười với Bắc Hoàng Minh, Chi Hòa nửa thật nửa giả uy hiếp. Cậu đã nói sẽ cùng tôi đi đến cùng, để một mình tôi đối mặt với nhiều khó khăn như vậy, cậu cam tâm sao? Tất nhiên là không thể, nhếch cao khóe môi, Bắc Hoàng Minh cười đáp cầm lấy tay Chi Hòa. tôi vĩnh viễn sẽ không để cậu chịu đựng đau khổ gì hết. Khóe môi càng dương cao, mặt Chi Hòa có chút hồng hồng. Tay cầm tay thật chặt, hai chiếc vòng tay va vào nhau vang lên những âm thanh trong veo tựa như sinh ra vốn là để ở bên nhau. Cách chương.